tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 677. Dương Đình Điện tới 8. Cốc truyện audio.com. Nhưng lạc đợi hồi lâu, lại chờ tới Dịch Giản một câu. Thật là tốt, một câu kia nói, thật là tốt, đem trung tình toàn bộ dũng khí cũng bỏ đi tan thành mây khói. Nàng ngượng ngùng cười cười, không còn có lên tiếng. Dịch Giản mím môi môi, nhìn như vậy nàng, đợi thật lâu, cũng không có chờ tới nàng hạ một câu nói. Đáy lòng của hắn ít nhiều gì, là có chút mất mát. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Mỏng ra trang vườn, động phòng bên trong, mỏng địch cùng nghe theo, đang tiến hành vật lộn pít tông vận động, thở hồng hộc một phòng y nỉ. Nghe theo ngược lại thuận theo rất không giống trước, nhất định cùng mỏng địch ở trên giường đại náo một cuộc mới có thể bị nam nhân ăn hết. Như vậy thuận theo nghe theo thật ra khiến mỏng địch cảm thấy có bẫy, hắn nhìn phía dưới nhu mỹ khuôn mặt uốn lên môi, nhẹ giọng nói. Cũng đừng ở mắt của ta ra, làm được chút gì. Nghe theo ánh mắt lộ ra tới mèo giống nhau giảo hoạt nụ cười, ta nào dám a. Lời của nàng, nói mềm nhũn, sau đó mềm mại không xương đích tay, leo lên lên lồng ngực của hắn, từng điểm vuốt ve, du tẩu ái. Muội đối với mỏng địch mở chừng hai mắt, thế nào, người ta chẳng qua là hôm nay huyên náo mệt mỏi mà thôi, không muốn nữa với ngươi náo loạn, ngươi làm nhanh lên, làm xong, liền từ bên cạnh ta lập tức cút ngay. Câu nói sau cùng, ngược lại đem nghe theo bản tính toàn bộ bạo lộ ra. Mỏng địch nhất thời không nghi ngờ gì cúi đầu tiếp tục gặm hôn nghe theo. Xin lỗi, sợ là để cho ngươi thất vọng, cả đời này cũng sẽ không từ bên cạnh của ngươi cút ngay rồi. Vậy ta cút đi, vậy ngươi cũng là có thể thử nhìn một chút. Mỏng địch hôn ra thịt của hắn, trong lúc bất chợt ngưng xuống, ngẩng đầu lên, nhìn nghe theo đích biểu tình, rất là nghiêm túc nói. Khi đó, có tin hay không, ngươi sẽ chết rất thảm. Nghe theo xem thường bĩu môi, sau đó đưa ra đầu lưỡi, hướng mỏng địch trên người liếm láp, mỏng địch nơi nào chống lại nàng như vậy hấp dẫn, thân thể lập tức cứng ngắc, sau đó cúi đầu, đi thẳng vào vấn đề. Nghe theo cùng mỏng địch lần này, làm rất là nóng bỏng, nghe theo đắm chìm ở trong đó, vạn phần hưởng thụ, khi hắn ở bên trong thân thể của nàng đâm chọc vào, sau khi chấm dứt, hắn tiếp tục ôm nàng, hôn nàng, nàng lại ở lặng lẽ đếm đếm. 1, 2, 3, cũng, cách chương.